Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất dễ dàng bị người ta để mắt, trở thành cái đích để cho người ta công kích. Để ta nhìn xem. Long đế đi lên nói. Giang Thế Bạch đem ngọc giản đưa cho Ngao Nhai. Ngao Nhai dò xét kinh ngạc. Thật đúng là khả năng có tiền lộ. Chỉ là tinh đồ này tựa hồ là phân rõ phương hướng. Giang Thế Bạch nói, cái này không thành vấn đề. Ta vừa vặn có tình võ hồn đó. Ngao Nhai nhìn Giang Thiếu Bạch. Vậy làm phiền. Ngươi dựa theo tinh đồ này dẫn đường. Giang Thiếu Bạch gật đầu, đem tinh nguyên lực rót vào bên trong. Trước mặt mọi người đều xuất hiện những đường cong quỹ đạo. Trong đó có một đường cong rất rõ rệt. Giang Thiếu Bạch đi theo lộ tuyến, bắt đầu dẫn đường. Có Giang Thiếu Bạch dẫn đường, áp lực của Ngao Dạ giảm đi. Này, đệ đệ của ngươi có được ngọc giản này, thật sự chính là bản đồ tiên lộ. Lúc trước, đoạn đường của tiên lộ bị cụt, mỗi một bước bọn họ đi thử đều lơm lớp lo sợ, chỉ cần không để ý là sẽ gặp được gió lốc của thời không. Thế nhưng sau khi đi theo tinh đồ này, gió lốc thời không rõ ràng đã giảm bớt. Lạc Kỳ gật đầu, đã có phương hướng, ít nhiều cũng là có mục tiêu, nếu như không đi con đường này, thì quả thật là không biết đến bao giờ. Mấy người đi theo tinh đồ hơn một tháng trời, bỗng nhiên phát hiện, này! Phía trước có một tòa miếu. Giang Thế Bạch hiếm lạ nói. Ở trên con đường này mà lại có miếu sao? Ngao Nhai nghĩ nghĩ. Nếu như có miếu, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Có lẽ đây là một cái miếu nào đó, là nơi tiếp điểm, tiếp viện trên con đường tiên lộ. Giang Thế Bạch nhìn tinh đồ, phát hiện vị trí miếu thờ tựa hồ có đánh dấu đặc biệt, là biểu hiện màu lam. Giang Thế Bạch nghĩ, nếu như là tiếp điểm kia là màu lam mà nói, ở trên bản vẽ còn có không ít. Cứ như vậy, khả năng theo con đường của tinh lộ này sẽ bắt đầu mở rộng dần. Đi qua xem. Cả tòa miếu đều bay phiêu phủ trên không trung. Ở một địa phương như vậy gặp một tòa miếu thờ, quả nhiên là cũng có chút quỷ dị. Đám người Giang Thiếu Bạch đi vào trong miếu thờ, Ngao Dạ nhìn khắp nơi. Này, miếu này thực sự là không tồi. Lạc Kỳ cũng đi vào nói. Ở trong miếu này, nguyên khí nồng đậm. Ở trong tất cả đám người này, tu vi của Lạc Kỳ là yếu nhất. Ở trên tiên lộ nguyên khí mong manh, Lạc Kỳ chỉ có thể dựa vào nguyên thạch để duy trì. Bất quá sau khi vào trong miếu, Lạc Kỳ lại có cảm giác cả người sảng khoái. Ngao Nhai híp mắt nói. Đây hẳn là tiên nguyên khí. Giang Thiếu Bạch đảo mắt. Tiên nguyên khí, so với nguyên khí bình thường thì phẩm cấp cao hơn một tầng sao? Đúng vậy. Giang Thế Bạch lại đảo mắt, nghe nói ở trong một vài bí cảnh ở các đại lục, trước kia cũng có tiên nguyên khí. Bất quá thời gian đã thay đổi, tiên nguyên khí đã tiêu tán. Ngao Nhai thả ra linh hồn lực, đi khắp nơi một vòng nói. Cái miếu thờ này bên dưới có thứ gì đó, bất quá đã bị trận pháp phong tỏa. Giang Thế Bạch cũng cảm nhận một chút, thấy ở bên dưới khả năng là chôn tiên nguyên thạch. Bất quá là trận pháp uy lực sâu không lường được, muốn phá vỡ trận pháp lấy ra tiên nguyên thạch chỉ sợ không dễ. Giang Thế Bạch cảm thấy vẫn là ngoan ngoãn ở đây một thời gian, chỉ bằng lợi trước mắt cũng không phải là chuyện gì tốt. Có lẽ thiết lập trận pháp ở đây chính là những người đi lên tiên lộ lúc trước để lại cho những người đi sau một đường sinh cơ. Chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút. Ngao Dạ gấp gáp. Giang Thế Bạch trên đường một nắng hai sương cũng là có chút mệt mỏi. Đề nghị của Ngao Dạ hắn cũng rất tán đồng. Ở trong miếu, tiên nguyên khí phẩm chất rất cao. Giang Thế Bạch ở trong miếu tu luyện một ngày, phát hiện nguyên khí trong người mình rõ ràng đã tăng lên. Hắn thầm nghĩ, nếu như nguyên thạch ở tiên giới đều là như vậy, vậy các tu sĩ lúc trước vì tranh đoạt khoáng mạch nguyên thạch đến người chết ta sống cũng không còn quan trọng nữa. Mấy người sau khi vào trong miếu liền tranh thủ thời gian tu luyện. Giang Thế Bạch lại phát hiện ở trong miếu tu luyện, nguyên lực ở trong cơ thể dường như chuyển hóa thành một loại nguyên khí. Cảm giác khác biệt, loại nguyên khí này phẩm chất cao hơn một chút. Nguyên khí ở trong cơ thể hoàn toàn chuyển hóa, thực lực của hắn sẽ tăng lên 3 phần. Đám người Giang Thế Bạch tu luyện ở trong miếu một tháng, sau đó lại tiếp tục lên đường. Hoàn cảnh ở trong miếu này rất tốt. Lạc Kỳ ở trong miếu tu luyện một tháng, liền có thể tiến dài lên bách kiếp trung kỳ. Chúng tu sĩ sau một tháng lại tiếp tục khởi hành. Đã từng có tích kinh nghiệm lúc trước, Giang Thế Bạch cố ý đi đường vòng vèo một chút là muốn đi tiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.